Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 119 Lữ đồ chung xe lửa. Mở mắt ra thời điểm, thật giống như thế giới này đều đã xảy ra biến hóa, Bạch Nhạc Thủy nguyên bản là ở vốn không nên tồn. Tại thứ 13 hào thùng xe, sự cố phát sinh sau, thứ 13 hào thùng xe không có nhiều ít biến hóa. Cùng nguyên lai giống nhau rách nát, bất quá không có những cái đó kỳ kỳ quái quái vong hồn, Bạch Nhạc Thủy lung lay đứng dậy. Đi ra 13 hào thùng xe sau, liền phát hiện mặt khác thùng xe đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản sạch sẽ thùng xe vách tường nơi nơi đều là vết máu cùng rỉ sắt đốm. Trong không khí tràn đầy hủ bại hương vị, còn có một chút đốt trọi hương vị, rách nát ngoài cửa sổ cỏ dại tươi tốt sinh trường. Thật dài dây đằng thậm chí lướt qua cửa sổ hướng về thùng xe nội leo lên, nơi này hoàn toàn không giống như là vừa mới phát sinh sự cố thùng xe bên trong. Ngược lại càng như là bị vứt bỏ mấy năm cũ xưa sự cố hiện trường, thật giống như hắn này một nhắm mắt vừa mở mắt, 5 năm thời gian trôi qua giống nhau, Bạch Nhạc Thủy không có cao giọng dò hỏi có hay không người. Cũng không cần phải đi dò hỏi. Hắn đã nghe được thanh âm, liền ở phía trước thùng xe nội, đó là phi thường ồn ào khắc khẩu thanh, Bạch Nhạc Thủy đi qua. Thấy được một đám người, những người đó chung một nửa ăn mặc công tác chế phục, một nửa ăn mặc thường phục, toàn bộ đều là quen thuộc gương mặt đã từng ở 13 hào thùng xe lấy người chết bộ dáng xuất hiện. Nhân viên công tác nhóm, hiện giờ lại lấy càng như là người sống trạng thái tại hành động. Ở khắc khẩu nam nhân chung một cái chính là nhân viên bảo vệ. Hắn đang ở nắm một người khách nhân quần áo giống giận mà bị bắt lấy người cũng làm Bạch Nhạc Thủy phi thường quen mắt, chính là vốn dĩ hẳn là ở số 7 ghế lô, tự sát hơn nữa đã bị chôn ở cái thứ hai thần bí trạm điểm vị kia trung niên nam nhân, hắn sao có thể lại ở chỗ này? Thi thể hẳn là đã lưu tại thần bí trạm điểm mới đúng, không chỉ có là cái này trung niên nam nhân. Số 4 ghế lô tình lữ, số 3 phòng người, cùng với số 6 phòng trừ bỏ Ma Nhạc Thiên mặt khác hai người chờ. Hẳn là đều lưu tại thần bí trạm điểm mới đúng, nhưng là hiện tại, bọn họ toàn bộ đều ở đây, không? Cũng không phải toàn bộ đều ở, số 2 phòng lão nhân không ở. Nữ bảo mẫu ở, số 8 phòng nữ diễn viên cũng không ở, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đã vây ở chỗ này 7 ngày, cứu viện vẫn luôn không có đến, thủy cùng đồ ăn đều là hữu hạn, thậm chí điện lực cũng muốn tỉnh điểm dùng, rửa tay, loại chuyện này vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ta hài tử bị thương, hắn cần thiết rửa sạch miệng vết thương, bằng không sẽ cảm nhiễm. Trung niên nam nhân cùng Bạch Nhạc Thủy trong ấn tượng cái kia có điểm sợ hãi rụt rè người không? Giống nhau, thực dũng cảm ngẩng đầu theo lý cố gắng. Người biết miệng vết thương cảm nhiễm có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu có thể nói, ta đương nhiên sẽ không nguyện ý lãng phí chân quý thủy tài nguyên, nơi này mẹ nó không thủy dừa. Sạch miệng vết thương không chỉ có ngươi nhi tử. Nhân viên bảo vệ phẫn nộ chỉ vào những người khác. Ai trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, không có trước tiên cùng kia mấy cái vận khí không tốt giống nhau chết chính là vận khí. Trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, đầy mặt khinh thường, nhân viên bảo vệ phẫn nộ múa may nắm tay liền phải thấu đi lên. Mặt khác mấy người lập tức muốn cản, đơn giản một hồi phân tranh. Bạch Nhạc Thủy thấy rõ minh bạch. Đây là hồi tưởng năm đó phát sinh sự cố, Bạch Nhạc Thủy âm thầm quan sát Ma Nhạc Thiên. Hắn rõ ràng vẫn là người chơi bản nhân, lúc này chính vẻ mặt nghi hoặc rối rắm quan sát chung quanh. Cùng những người khác đều không hợp nhau, cho dù là Dung Tranh cùng Khải Trình Huân, biểu tình đều so với hắn bình tĩnh nhiều, tức giận nhân viên bảo vệ cùng trung niên nam nhân chi. Gian khắc khẩu cuối cùng bị khuyên bảo trụ. Bạch Nhạc Thủy nhìn liếc mắt một cái khóc một trương hoa miêu mặt nam hài. Hắn lỏa lồ ra tay trái cánh tay có một cái vết thương. 7-8cm trường, không thâm, không xem như vết thương chí mạng. Bất quá không biết là ở nơi nào cọ thương. Miệng vết thương chung quanh không ít bùn. Nếu là bình thường đích xác yêu cầu nước trong xúc dừa. Còn cần cồn tiêu độc nhưng mọi người đều là cái này chật vật bộ dáng. Mặt khác Bạch Nhạc Thủy chú ý tới quán 39 thành trở lên bình rượu đều quăng ngã nát. Còn sót lại không bao nhiêu đồ vật xuống dưới, đáng chết. Này vốn dĩ chính là cái ngắn hạn lữ trình, nhân viên công tác chung có người oán giận. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu, này muốn hỏi các ngươi, số 4 phòng tiểu tình lữ nam. Sinh nổi giận đùng đùng hỏi, hảo hảo xe lửa như thế nào liền xuất quỹ. Còn xa hoa lữ hành đâu, hành trình trước 2 ngày liền có người bị giết, mang theo thi thể lên đường không nói. Các ngươi đoàn tàu người điều khiển thế nhưng ở đoàn tàu chạy chung đánh nhau. Không phải nói cái này đề tài đừng nói nữa sao. Nữ đầu bếp kêu lớn, nàng sắc mặt rất khó xem siêu cô người nhìn đến Bạch Nhạc Thủy lại đây. Lập tức mắt kính sáng người dò hỏi, thế nào, Nhậm Tư, có hay không liên hệ đến công ty bên kia? Lần này thông tin, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, biểu tình ảm đạm, không có, nguyên bản khẩn trương không khí bởi vậy càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc có người nhịn. Không được, chúng ta rời đi nơi này đi. Mang theo thức ăn nước uống đi phía trước đi, liền theo quỹ đạo, tổng có thể tìm được có thể ở lại địa phương, người biết nơi này là chỗ nào sao? Dung Tranh đột nhiên mở miệng hỏi một câu, đề nghị rời đi nơi này người sửng sốt. Vẫn luôn ngồi xổm góc không rên một tiếng xinh đẹp quảng bá viên mở miệng. Khoảng cách tiếp theo cái trạm điểm, còn có hơn 30 commercial sự cố trước, ta nghe Tiểu Chu nói. Này phụ cận đều là rừng núi hoang vắng, có lẽ sẽ có mấy cái thôn, cũng có thể không có, không có xem qua bản đồ, Khải Trình Huân ngửa đầu. Nếu người điều khiển còn sống thì tốt rồi, ít nhất biết này phụ cận tình huống, Bạch Nhạc Thủy không hé răng. Ánh mắt ở bên trong người dạo qua một vòng, sau đó phát hiện hai vị người điều khiển cùng với thừa vụ trưởng đều không ở bên trong, bởi vì ở. Phát sinh sự cố thời điểm đều đã chết phải không? Nếu không phải quảng bá viên còn ở, hắn thậm chí sẽ cho rằng lúc trước có thể ở đoàn tàu hành động nhân viên công tác. Kỳ thật đều là trước tiên chết đi. Bạch Nhạc Thủy nhớ tới phía trước mấy ngày quảng bá viên cùng bọn họ bất đồng. Giống như là một cái pho tượng bộ dáng, làm quyết định đi, có người mở miệng. Là rời đi xin giúp đỡ, vẫn là lưu lại tiếp tục chờ đãi. Không bằng mọi người đều làm quyết định, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu, không cần phiền toái đầu phiếu lựa chọn. Chỉ cần nhấc tay ý bảo có thể, đề nghị rời đi nơi này chính là đoàn tàu kiểm sát viên. Hắn lại lần nữa đương trường nhắc lại một lần, đoàn tàu đã là hư hao đến vô pháp sửa chữa cùng sử dụng nông nỗi. Cho nên muốn dựa vào đoàn tàu lại lần nữa chạy là không diễn. Đặc biệt là hai cái sẽ điều khiển đoàn tàu người đều đã chết dưới tình huống, phải rời khỏi nhấc tay. Trải qua mấy ngày chờ đợi, nơi này đa số người đều đã không có kiên nhẫn, ngang nhau đến cứu viện không ôm cái gì hy vọng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi tỉ như cánh tay thương đến. Thể lực thực nhược số 7 ghế lô nam 2, tỉ như bị áp chặt đứt một chân một cái khác nhân viên bảo vệ. Tỷ như đã bắt đầu có phát sốt dấu hiệu số 4 ghế lô tình lữ trung nữ sinh cuối cùng. Quyết định rời đi nơi này chỉ có 7 người, đều là thân cường thể tráng, không có chịu cái gì thương, chúng ta nếu là tìm được có người địa phương. Sẽ đem tin tức đưa qua đi, nói cho bọn họ nơi này có người yêu cầu cứu viện cơ bản không có chịu cái gì thương tên kia nhân. Viên bảo vệ nói, đến lúc đó. Các ngươi ở chỗ này cũng được cứu rồi, những người khác đều sôi nổi ứng hảo, bụ bẫm trung niên nữ. Đầu bếp trưởng cũng ở, nàng đồng dạng thuộc về cơ bản không nhiều ít thương sau đó quyết định phải rời khỏi nơi này người. Tùy tiện nói, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm cứu viện, yêu cầu càng nhiều thức ăn nước uống, liền nhiều mang một chút đi, nhiều mang. Tình lữ trung nam sinh trừng mắt nói, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta bên này người nhiều, mới lại yêu cầu càng nhiều thức ăn nước uống một phương đi, các ngươi chỉ cần chờ liền hảo. Không hoạt động liền ít đi ăn một ngụ mơ siêu, đầu bếp trưởng thô thanh thô khí múa may cánh tay. Hiện tại các ngươi mệnh chính là treo ở chúng ta trên người, các ngươi rời đi có thể, số 7 phòng. Trung niên nam nhân cũng mở miệng, đồ vật không thể nhiều mang, nơi này thương hoạn càng nhiều, không biết cái gì sẽ chết. Nữ đầu bếp trưởng nhỏ giọng nhắc mãi một câu, những lời này lập tức bậc lửa chiến hỏa, thương thế không nhẹ người rốt cuộc chiếm đa số. Nữ đầu bếp trưởng không e dè nói làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng thống khổ. Đều sôi nổi chỉ trích nữ đầu bếp trưởng, đầu bếp trưởng mặt mũi thượng không qua được, lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Liền ngạnh cổ cứng cùng người xảo, lần này bùng nổ kịch liệt xung đột tuyệt không phải vừa mới nhân. Viên bảo vệ cùng trung niên nam nhân khắc khẩu có thể bằng được. Có hơi chút lý trí người muốn khuyên can. Cuối cùng cũng bị cuốn đi vào, tất cả mọi người ồn ào đến đỏ mặt tía tai, trong đó thừa nhận nhiều nhất lửa giận cùng giọt nước miếng người chính là vị kia trung niên nữ đầu. Bếp trưởng, nàng chịu không nổi như vậy bị vây công thái độ. Theo sau liền đem khoảng cách chính mình gần nhất nam nhân đẩy đi ra ngoài. Kia nam nhân bị vướng một ngã sau này một ngưỡng, đụng vào tránh ở mặt sau cùng nam hài trên người. Này vốn dĩ chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng nề hà lúc này đoàn tàu ghế lô là đào, nguyên bản treo ở trên vách tường trang trí lúc này chính cao cao treo ở trên đỉnh đầu. Có lẽ là mọi người động tĩnh quá lớn, lúc này kia trang trí vừa lúc rơi xuống dưới, bén nhọn một mặt giống như là lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt vỡ nam hải yết hầu, không có người chú. Ý tới điểm này. Mọi người như cũ ở lôi lôi kéo kéo, trừ bỏ nam hài phụ thân, trung niên nam nhân hoảng sợ ôm chính mình nhi tử. Thấp giọng kêu gọi tên của hắn, đáng tiếc kia không có bất luận tác dụng gì. Nam hài đôi mắt dần dần thất thần, thẳng đến không có hơi thở, hắn đi, trung niên nam nhân bi thống ôm chính mình hài tử khóc thút thít. Sau đó, tầm mắt dừng ở muốn nam hài mệnh đồ vật, đây là một cái kim loại chế tác thành trang trí. Thoạt nhìn giống như là một cái thái dương, nó có mười mấy bén nhọn rác, mỗi một cái đều sắc bén bén nhọn có thể đâm thủng da thịt. Rơi xuống dưới, chính là trong đó một cái rác, trung niên nam nhân cầm lưỡi dao sắc bén. Đẩy ra như cũ ở khắc khẩu mọi người, đem lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào còn ở dương miệng phun nước miếng mắng chửi người chung. Niên nữ đầu bếp trưởng trên bụng. Đem nàng bụng khai một cái khẩu từ, mãn chàng yên tĩnh, khắc khẩu xô đẩy đám người. Bởi vì này một cái biến cố rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Mỗi người đều bị kinh tại chỗ, bọn họ vượt qua khó qua mấy ngày nay. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới lại như vậy đi xuống luôn có bắt đầu cho nhau tàn sát kia một ngày. Lại không nghĩ rằng kia một ngày tới như vậy mau, ngươi làm cái gì? Có người thét to, trung niên nam nhân đôi mắt đỏ bừng. Người hại chết ta nhi tử, câu này nói xuất khẩu. Mới rốt cuộc có người chú ý tới bị đẩy đến góc sau đó tử vong nam hài, Bạch Nhạc Thủy không nói. Chuyện, hắn nhớ tới lần đầu tiên đi vào 13 ghế lô sau. Nhìn đến nữ đầu bếp trưởng trên bụng kia thật lớn miệng vết thương, nữ đầu bếp trưởng tử vong không? Phải kết thúc. Này bất quá là một cái tân hỗn loạn thời kỳ bắt đầu, càng là bọn họ đệ nhị đoạn trò chơi bắt đầu, bất quá, nó thực mau liền sẽ kết thúc. Hết chương.